hai gã áo đỏ nằm trên giường che mắt hấp hím vừa mới lồm cồm bò dậy. Tây môn triều ngọ đã lao tới, song trưởng cùng lúc vung ra hai tiếng rú thảm vang lên. Hai gã áo đỏ ấy đã bị đánh văng bay đi rơi xuống đất nằm yên bất động. Hồn đã lìa khỏi xác, Hạng Chân nhẹ nhàng khép cửa lại, cười nói, Tây môn đương gia giải quyết thật nhanh gọn. Tây môn triều ngọ đưa tay sờ cằm, múa rìu qua mắt thợ. Để khiến Hạng huynh cười cho, Hạng Chân đi đến trước cửa đập ấn trong vách đá, xem xét xung quanh một hồi. Chau mày nói, Tây môn đương gia, nhất thời chưa thể tìm ra chốt bí mật để mở cửa đập này. Tây môn triều ngọ ngẫm nghĩ một hồi, ta hãy dùng sức mạnh phá vỡ. Hạng Chân cười, chỉ sợ tốn sức lắm. Tây môn triều ngọ lùi sau hai bước, đành thôi. Hạng huynh, hai ta hãy luân phiên nhau. Huynh đệ đánh trước, khi nào kiệt lực hẵng đến Hạng huynh. Hạng Chân gật đầu, được. Nhân dịp này tại hạ có thể thưởng thức đại lực kim căng trưởng danh chấn giang hồ của Tây môn đương gia. Tây môn triều ngọ thoáng đỏ mặt, phấn khởi nói, Tây môn triều ngọ này xưa nay không thích giả dối. Hạng huynh hãy xem đây. Dứt lời Tây môn triều ngọ lao tới, hai tay chập vào nhau, tách ra đẩy mạnh tới. Một luồng kình lực cuồn cuộn như thác lũ kèm theo tiếng động như sấm rền xô vào cửa đập. Chỉ nghe ầm một tiếng vang rền, cửa đập rung dữ dội, đá vụn tung bay mù mịt. Tây môn triều ngọ buông tiếng quát vang, song trưởng lại chập vào rồi đẩy mạnh ra, lao tới rồi lại lui nhanh, cứ thế liên tục tung ra hơn 30 trưởng. Gian thái thất lung lay như trời long đất lở, cảnh tượng hệt như lục đinh cự thần vung búa bổ núi vậy. Tây môn triều ngọ lui nhanh ra sau, trán đã lấm tấm mồ hôi, y thở sâu một hơi dài, xua tay nói, Hạng huynh tiếp tục đi. Lúc này cánh cửa đập đã bị lõm vào một khoảng như bị búa đẽo. Dưới đất đầy đá vụn, đại lực kim căng trưởng của Tây môn triều ngọ quả nhiên ghê gớm. Danh bất hư truyền, Hạng Chân mím môi nói, đại lực kim căng trưởng của Tây môn đương gia chủ yếu là mạnh mẽ. Tại hạ không đủ hỏa hầu đến vậy, Tây môn triều ngọ vội nói. Hạng huynh bây giờ không phải là lúc khách sáo. Hãy mau ra tay đi để huynh đệ nghỉ một lát rồi lại tiếp tục. Hạng Chân buông tiếng cười vang. Gương mặt anh Tuấn ngay lập tức đã trở thành tái ngát. Chớp nhoáng tung ra hơn 100 trường tiếp nhau nhanh đến mức tưởng chừng chỉ có 4-5 trường. Trong tiếng gió rít phụt phù, tiếng chấn động kinh hồn bạt vía, cánh cửa đập sau cùng đã sụp đổ, Hạng Chân chẳng nói chẳng rằng, tung mình lao nhanh vào trong. Tây môn triều ngọ sửng sốt kêu lên, chao ôi, tử tà trưởng. Ngay khi Hạng Chân vừa lao vào, bên tai đã nghe có tiếng động khác lạ, quét mắt nhìn thật nhanh hỡi ôi, hàng ngàn vạn mũi tên nhọn từ bốn phía của đường hầm rộng chừng 7-8 thước bắn ra. Tên nhọn được bắn ra từ những chiếc ống tròn bằng kim loại và nơi đầu mũi tên ánh lam lóng lánh chứng tỏ đều có tẩm độc. Từ phía sau, Tây môn triều ngọ hơ hải vang lên, Hạng huynh, tránh mau. Hạng Chân cắn răng, sắc mặt trở nên tái ngắt tung mình lên cao. Hai chân vung đạp, hai tay múa tít, kình phong ọ ạt xô ra tứ phía. Thế là chỉ thấy những mũi tên gãy tả tơi rơi xuống đất. Tiếng leng keng vang lên liên hồi, Hạng Chân buông tiếng cười vang. Xuyên qua làn mưa tên, lao đến trước cánh cửa thép án ngữ lối đi, chàng buông tiếng quát vang, lại vung tay trưởng khí đập bổ vào cánh cửa thép, chẳng rõ đã chạm vào cơ quan nào, bỗng nghe tiếng chuông lảnh lói từng hồi hối hả vang lên. Và ngay khi hồi chuông đầu vang lên, từ trên song song với cảnh cửa thép, một lưỡi đao sắc bén vù một tiếng sập xuống, rụt tay lui nhanh, lưỡi đao lại cất lên, khuất vào trong ngạch cửa. Hạng Chân tức tối dậm chân xong lại buông tiếng quát vang và lao tới. Chỉ trong chớp nhoáng, tà tử trưởng đã bổ vào cánh cửa thép hơn 100 lần. Trong tiếng chấn động rền rĩ, cánh cửa thép lung lay dữ dội, song lưỡi đao trên ngạch cửa lại sập xuống rồi rút lên nhanh. Hạng Chân cắn chặt răng, khi lưỡi đao sập xuống thì chàng rụt tay về, khi lưỡi đao rút lên thì chàng lại chớp nhoáng tung tà tử trưởng bổ vào cánh cửa thép. Thế rồi sau 7 lần như vậy,